Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, tiên sinh mua hoa không? Hạ Du cùng Ayako nhìn về phía lão tế tự. Lão tế ti chậm rãi nói ra: Mẫu thân của ta cho ta nói qua một cái bất lão thôn xóm cố sự. Nghe nói cái thôn kia thôn dân bị thần minh chiếu cố, thu được cùng thần minh đồng dạng, không già không chết năng lực. Mấy cái kia thần nguyên lai là không già không chết sao? Dễ giải quyết như vậy? Còn tưởng rằng chính là mấy cái tôm cá nhãi nhép. Lão tế ti nói tiếp: Đây là ta bà nội nói cho mẫu thân của ta biết. Mẫu thân của ta nói cho ta biết. Nghe nói bà nội cũng từ đời trước cái kia nghe được. Hạ Du nghe xong cũng cảm giác được không? Đáng tin cậy. Nhưng Ayako như là người rơi núi nhìn thấy trên vách núi đá bụi cây. Nàng gắt gao bắt lấy nó. Là ở đâu? Thiếu nữ hỏi. Chỉ biết là phía nam một cái thôn xóm. Còn lại cũng không biết. Có thể tin được không? Hạ Du hỏi. Nếu như ta bà nội cùng ta bà nội ở trên bối phận bên trong, đều là ta cùng mẫu thân dạng này người thành thật. Đây chính là một cái thật cố sự. Sờ lên cái cằm. Hạ Du học được một loại mới khoa trương chính mình phương pháp. Thần minh đại nhân. Ayako nhìn về phía Hạ Du. Trong mắt của nàng tràn đầy kỳ vọng. Hạ Du biết phần kỳ vọng này là muốn cái gì. Được, ta liền bồi ngươi đi một chuyến tốt rồi. Hạ Du nói. Hở, thần minh đại nhân cũng đi sao? Ayako trên mặt kinh dị không phải làm bộ. Ngươi không phải muốn ta đi sao? Ta chỉ là muốn cùng thần minh đại nhân xin phép nghỉ. Đi qua bên kia nhìn một chút. Ayako nói ra ý tưởng chân thật. Ta cũng phải tìm cái kia bất tử thôn xóm thần minh có một số việc. Cùng một chỗ đi. Hạ Du che giấu bối rối của mình. Kỳ thật Ayako cũng nghĩ qua Hạ Du đồng hành. Nhưng nàng cảm thấy mình dạng này mang theo trong thôn thần minh trốn đi, thật sự là quá mức tự đại sự tình. Đi theo thần minh đại nhân đi. Có thần minh đại nhân, người mới có thể an toàn đến nơi đó. Lão tế ti nói. Thế nhưng là trong làng không có thần minh. Chấm ngoặc kép. Ayako không phải rất yên tâm. Hạ Du đi. Vạn nhất tới một đầu ăn người thần minh nên như thế nào cho phải? Cái này ngươi yên tâm. Ta đi bắt một đầu tới. Hạ Du cho thiếu nữ thụ một cái ngón tay cái. Lộ ra lóe sáng dáng tươi cười. Kỳ thật đem Iuna vứt xuống tới là ổn thỏa. Nhưng nghĩ tới chính mình ban đêm liền phải một người ngủ. Hạ Du không thể tiếp nhận loại tình huống này. Làm một xuyên việt giả. Chủ thần không gian đại boss. Ban đêm một cái ngủ cỡ nào hạ giá. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Lão tế ti ngươi sửa sang một chút tin tức cụ thể đi. Hắn đầu tiên đi phòng của mình. Đem Iuna mang ra ngoài. Ai cũng biết muốn tìm một cái nghe lời thần minh cần bao lâu. Vẫn là mang lên nữ hài cho thỏa đáng. Sau đó, Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng. Nơi nào có nghe lời dị thế giới thần minh? Phía đông bắc 30 độ. Đại khái 100 dặm. Iuna có phi hành năng lực. Nàng tràn ra ma lực. Vòng quanh Hạ Du cùng mình hướng quả cầu ánh sáng nói tới phương hướng bay đi. Ở trên đường thời điểm, nữ hài cầm qua quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng. Trên thế giới này người đáng yêu nhất là ai? Đợi bản cơ tìm xem. Tìm được. Là đại lương thôn xóm mây công chúa. Ném một cái tay. Iuna đem quả cầu ánh sáng ném đi xuống. Hạ Du dùng nhìn thiểu năng ánh mắt hạ xuống quả cầu ánh sáng. Thế mà liền đạo này đưa phân đề đều không làm được. Quả cầu ánh sáng rất nhanh nhận thức được sai lầm của mình. Nó trở lại Iuna trước mặt. Tại từ địa cầu khảo tới trong tư liệu tìm một phen lời hữu ích về sau. Rốt cục hống tốt rồi nữ hài. Quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng. Thế giới này đáng yêu nhất nữ hài là ai? Nữ hài tiếp tục hỏi. Là ngài. Iuna điện hạ. Quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng. Trên thế giới này đáng yêu nhất nữ nhi là ai? Ngoặc kép, tại Iuna hỏi ý dưới. Hai người tới mục đích. Kia là một cái hồ nước. Theo quả cầu ánh sáng nói. muốn tìm thần minh chính là trong hồ. Vung tay lên, Hạ Du sử dụng thủy cầu thuật, rút sạch dòng nước trong hồ. Dòng nước đi tận về sau, lộ ra màu đen nước bùn. Tại nước bùn trung ương, có một cái 10 mét lớn tảng đá. Trên tảng đá nằm sấp một cái 5 mét lớn nhỏ rùa đen. Các ngươi muốn làm gì? Rùa đen dùng móng vuốt ôm lấy ở ngực. Ăn cướp, ngoan ngoãn hai móng ôm đầu. Ngồi xổm đi một bên. Hạ Du rơi vào bờ sông. Nhìn xem đáy sông rùa đen. Ta cái gì đều không có. Ngươi tìm thần khác đi. Rùa đen xê dịch thân thể. Để Hạ Du nhìn nó dưới thân. Biểu thị chính mình thật sự nghèo rất mồng tơi. Một bên chứng minh, rùa đen một bên nhìn về phía mình trên đầu. Trên đầu của hắn nổi là cả một cái hồ nước nước sông. Phần này năng lực, không thể nghi ngờ là nó không cách nào chống cự. Ta muốn là ngươi, Hạ Du nói. Rùa đen sắc mặt biến xanh, lại từ từ biến thành tím. Một phút đồng hồ sau, rốt cục lại thay đổi trở về. Nó há mồm phun ra một đóa hoa. Đây là một đóa màu vàng tiểu hoa. Rùa đen trên mặt lộ ra cực kỳ đau lòng vẻ mặt. Nó dùng móng vuốt đem hoa hướng về Hạ Du phương hướng gảy một chút. Cái này cho ngươi, đừng đến tìm ta. Đây là cái gì? Hạ Du nhìn xem màu vàng đóa hoa. Đóa hoa có chút giống hoa cúc, nhưng lại có chút giống hoa hướng dương. Hắn lập tức liền liên tưởng đến trước đó nhìn thấy gấu ngựa ăn hết cây tiên nhân cầu. Cây tiên nhân cầu bên trên cũng có một đóa màu trắng tiểu hoa. Thời kỳ thượng cổ hoa. Người muốn không phải cái này. Rùa đen ngây người, nhảy đến phía trên tảng đá. Hạ Du nhặt lên hoa cúc. Nói một chút đi, đó là cái thứ đồ gì? Ha ha, là, rùa đen thanh âm có chút nịnh nọt. Nó tới gần Hạ Du, dùng móng vuốt chỉ hướng hoa cúc. Nếu ta đoán không lầm, đóa hoa này năng lực là cường hóa thân thể. Nó có cái danh tự. Cái gì ấy nhỉ? Rùa đen gãi gãi đầu của mình. Lại tới gần một chút Hạ Du. Danh tự chính là ngươi có phải hay không ngốc? Nói xong, rùa đen liền vung ra móng vuốt. Móng của nó so Hạ Du đầu còn muốn lớn. Sắc bén móng tay lóe hàn quang. Xé toang không khí chung quanh. Phát ra cực lớn tiếng xé gió. Móng vuốt lập tức đập vào Hạ Du trên đầu. Không có mảy may tiếng vang. Không có mảy may động tĩnh. Rùa đen sửng sốt. Nó nhìn về phía mình móng vuốt. Móng vuốt đích đích xác xác đánh vào Hạ Du trên đầu. Nhưng là, Hạ Du lông tóc không tổn hao gì. Ngẩng đầu, Hạ Du nhìn chằm chằm rùa đen. Rùa đen trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Một lát sau, trong mắt của nó toát ra một tia kiên định. Chạm vào Hạ Du trên đầu móng vuốt đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đại ca, dễ chịu sao? Rùa đen trên mặt nịnh hót cười. Móng vuốt nhẹ nhàng rơi vào Hạ Du trên lưng. Ta cái này đấm lưng tay nghề cũng không phải thổi. Ngươi nhìn thì sao? Hạ Du mặt không thay đổi nhìn chằm chằm rùa đen. Hắn đưa ra cánh tay của mình. Rùa đen lập tức rút vào trong vỏ. Nó vỏ cứng là màu nâu vỏ cứng. Dày đặc vỏ cứng. Chính là núi lửa bạo phát. Đá tảng đánh. Cũng vô pháp đối với cái này vỏ cứng tạo thành một chút hư hao. Nhưng là, dày như vậy đầy, cứng rắn vỏ cứng, hôm nay vỡ vụn ra. Hạ Du một quyền đánh nát xác rùa đen, đem bên trong rùa đen kéo ra ngoài. Không có vỏ cứng, rùa đen tựa như một cái goblin. Nói một chút đi, hoa này là thứ đồ gì? Tại Hạ Du ép hỏi lấy rùa đen thời điểm, Iuna đi vào vỏ cứng trước. Thuần thục dựng lên lửa tư thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.